Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4890, đổi trắng thay đen ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, đại trưởng lão mỗi một lần đều dùng các loại lý do lấp kín bên người người miệng chẳng qua. Đương những người này nhiều đến nhất định con số. Đại trưởng lão là như thế nào đều đổ không tới thải linh trên lầu trên dưới hại nhiều như vậy đệ tử. Mỗi năm thả ra đi rèn luyện cũng không ở số ít. Này giữa tùy tiện một người, đem hôm nay khúc đàn nhi lược hạ lời này tiết lộ đi ra ngoài, thải linh lâu thanh danh liền khó giữ được. Đại trưởng lão lúc trước làm trò với bột nở trước chỉ chứng nàng, rất có đem nàng đi chịu chết ý tứ, có qua có lại, khúc đàn nhi tự nhiên cũng muốn đáp lễ đại trưởng lão một phần lễ vật. Này còn bất quá là đầu bàn đồ ăn, kế tiếp còn chưa thượng bàn đâu. Đối mặt các đệ tử nghi hoặc, đại trưởng lão sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Nhưng cũng biết, càng là loại này thời điểm, càng là muốn bảo trì trấn tĩnh. Khúc cô nương, ngươi nói bậy gì đó, ta chờ thành tâm thành ý mời ngươi tiến lâu luận bàn. Không chờ hắn nói xong, khúc đàn nhi nghe nói thiên đại chê cười, ha ha cười. Đại trưởng lão ngươi đừng nói giỡn, trừ bỏ yêu cầu ta giao ra thủ pháp, ngươi chừng nào thì tìm ta luận bàn quá. Đại trưởng lão gương mặt run rẩy hai hả, ta, chúng ta gần nhất vội, đúng vậy. Rất vội, vội vàng đem không thuộc về chính mình đồ vật, chiếm làm của riêng sao. Khúc đàn nhi bể nghễ hắn, tục ngữ nói đến hảo, mọi việc bất quá tam. Ta hôm nay liền đứng ở chỗ này, chờ các ngươi lấy ra chứng cứ, chứng minh các ngươi nói sự tình, là ta làm đâu. Có một chút thực buồn cười, lần trước là cái gì, vứt đồ vật không ở chúng ta phòng tìm được, lần này lại ném, hiện tại sân đều bị san thành bình địa, các ngươi không đi tìm một tìm. Còn liền nhận chuẩn ta. Nếu nói các ngươi không phải muốn mượn này bôi nhọ ta, lại bức ta giao ra độc môn chọn thạch thủ pháp, ai tin? Lời này, vài vị trưởng lão thay đổi mấy biến, mà đại trưởng lão sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Ở đây con cháu nhóm đầu tiên là thật sâu trừ khẩu khí, lại xem vài vị trưởng lão, âm thầm ánh mắt đều thay đổi. Bởi vì khúc đàn nhi nói rất có đạo lý, lần trước vứt, không có tìm được, lần này mọi người nhìn, các trưởng lão hủy hoại sân, xác thật không có vội vã ở trong sân tìm kiếm cái gì. Đại trưởng lão thật sâu hút một hơi, tuổi nhỏ, tâm tư giảo hoạt, xảo môn lệnh sắc, đổi trắng thay đen, thế nhưng muốn mượn này hủy ta lâu thanh danh, há có thể tha cho ngươi. Cười nhạo một tiếng, lại phân phó nói, mọi người nghe lệnh, bắt được nàng, sinh, chết, không, kế, mặt sau bốn chữ, hắn là gần từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cái gì chọn thạch thủ pháp, đại trưởng lão sớm không như vậy để ý, hắn giờ phút này, muốn nhất chính là khúc đàn nhi này mệnh. Đại trưởng lão đôi mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn thiếu. Sớm biết hôm nay, ngày đó liền không nên do dự, nên sớm một chút hành sự. Sát, đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, mấy đạo thân ảnh đồng thời tập kích hướng khúc đàn nhi, lúc này đây, cùng lúc trước công kích không giống nhau, tốc độ cùng lực lượng đều là nguyên lai mấy lần trở lên. Khúc đàn nhi trống rỗng mau lui. Chạm vào, nguyên bản nàng đứng sừng sững nơi đó, bị đánh cho một cái hố to. Nguy hiểm thật, khúc đàn nhi vỗ vỗ ngực, vài vị trưởng lão cũng không có cho nàng thở dốc cơ hội, lập tức liền phát động đợt thứ hai tiến công. Oanh, đá phiến mặt đất, tức khắc chia năm xẻ bảy, cục đá bạo phá, mảnh nhỏ bốn phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khúc đàn nhi là tránh đi, nhưng... rất nhiều người khó lòng phòng bị, trúng chiêu. A, từ thương một mảnh, khúc đàn nhi đại kinh tiểu quái kêu lên. A, đại trưởng lão, các ngươi quá tàn nhẫn độc ác. Cơ nhiên liền người một nhà đều không buông tha, là tưởng diệt khẩu sao? Hảo độc ác nha, đại trưởng lão đám người mặt xo hắc hoa còn muốn hắc. Không hề cùng nàng múa mép khua môi, một lòng tiến công, chiêu thức càng hung hiểm hơn, mãnh liệt. 4893, cách chương.